Tiếng mưa rơi lúc nửa đêm. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Trần Tuấn thầm ngạc nhiên, nếu đúng như vậy, cưới con gái mình Châu người ta chẳng khác nào đem con ra mạo hiểm. Nhưng nếu hai nhà kết làng thông gia, vậy khoản vay của ngân hàng Lộ Thắng nào còn là vấn đề nữa. Tay phó giám đốc hay coi thường ông ta kia sau này gặp ông ta chắc cũng phải cúi đầu chào. Ông ta cân nhắc, thấy lợi ích vẫn lớn hơn nhiều so với rủi ro. Hơn nữa, đã là thầy Pháp nói, vậy thì con gái ông ta gả sang đó chắc chắn sẽ hợp, cũng là tìm được một mối tốt cho cô. Trong đầu ông ta tính toán một hồi, ông Ô tất nhiên không biết, chỉ nhớ ra con gái của Trần Tuấn, tôi nhớ cô con gái Sanna của ông cũng đến tuổi lấy chồng. Rồi nhỉ, Trần Tuấn sững lại một chút, rồi cười, ông nói thế nào ấy chứ, Sanna còn nhỏ, mới 18 thôi, con gái lớn của tôi thì đã 20, đương tuổi cưới gả. Ông Ô ngạc nhiên, đặt tách trà xuống, sao tôi chưa từng nghe ông nói có cô con gái lớn. Trần Tuấn cười gượng, con bé từ nhỏ sống với bà nội ở quê, gần đây bà mất, miền Bắc lại bất ổn nên nó mới về Thượng Hải, ngày nào đó tôi sẽ dẫn nó qua. Chào ông, mong ông đừng chê con bé thô kệch. Ông Ô bừng tỉnh, à, thì ra là con của bà cả, thảo nào tôi chưa gặp qua. Trần Tuấn thoáng bối rối, dù ông luôn gọi dì Hàn là vợ mình, nhưng chuyện ông có vợ cả ở quê vốn không thể giấu được, may mà đàn ông hiểu nhau, không ai nói thêm gì. Ông ta hắng giọng, hỏi, không biết bà Đàm có yêu cầu gì cho con dâu. Dù ông ta nói như vô tình, nhưng ông Ô cũng hiểu ý, bật cười. Ông bạn à, tôi biết ngay là ông thông minh, chúng ta quen biết nhau đã lâu, tôi không ngại nói thẳng với ông, nhà họ Đàm không thiếu người muốn làm xui, nhà nào nghe ngóng được chút tin tức đều đến hỏi thăm, nhưng bà lớn bên đó lại không muốn gặp ai, chỉ lấy bát tự để tính số. Bà ấy chỉ cần tìm người hợp mệnh, mà tới giờ vẫn chưa tìm ra. Nếu ông có ý, sao không đem bát tự của con gái ra, tôi sẽ giúp hỏi thử. Trần Tuấn tất nhiên vui mừng hết sức, nhưng tới giờ ông ta vẫn chưa biết bát tự của con gái, trong lòng có chút ngượng ngùng. Ông ta nghĩ một lát, rồi đáp, tôi sẽ về tìm lại bát tự rồi gửi cho ông. Ông Ô cười cười, ra hiệu mời ông ta tiếp tục uống trà. Trần Tuấn vội vã trở về nhà, lục tung đống thư từ cũ. Cuối cùng, ở một góc khuất nhất, ông ta tìm thấy một bức thư của mẹ mình, trong đó viết rằng Trần Mộc Miên sắp tròn 20, mong ông ta tìm cho cô một đám môn đăng hộ đối. Trong thư có đính kèm một tấm thiệp ghi bát tự của cô. Trần Tuấn thở phào nhẹ nhõm, ông ta thậm chí không kịp đọc kỹ bức thư, đã sai người mang tấm thiệp đến nhà họ Ô. Thiệp vừa được gửi đi, ông ta đã ngồi chờ tin trong thấp thỏm. Dì Hàn chăm sóc con gái xong đi xuống, thấy ông ta như vậy thì không nhìn được hỏi, cái nhà họ Đàm đó rốt cuộc là nhà thế nào mà làm ông sốt ruột thế? Này, Trần Tuấn liếc bà ta, đáp với giọng khinh thường. Bà biết gì, nếu đám cưới này thành, đừng nói là khoản vay của ngân hàng Lộ Thắng, mà tương lai nhà họ Trần chúng ta chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Dì Hàn trợn mắt, cái gì, nhà người ta tốt như vậy, sao ông không để dành cho Sanna? Bà ta vốn tưởng nhà họ Đàm là một gia đình xa xút, ai ngờ gốc gác lại sâu xa như thế, trong lòng không cam tâm, lỡ lời bộc lộ cả toan tính. Nói xong bà ta hối hận ngay, vội vàng giải thích, ông hiểu lầm rồi, ý tôi là Sanna cũng lớn rồi, ông cũng nên tính toán chuyện hôn nhân cho con bé. Trần Tuấn cau mày, Sanna còn nhỏ, lo gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Mộc Miên, nó đã 20 tuổi, lại có lời của thầy, đám cưới này đương nhiên không thể để lỡ. Dì Hàn vẫn chưa cam lòng, nhưng thầy nói cũng không chắc đã đúng. Thôi đi, đừng giở mấy cái mưu vặt đó nữa. Đám này thành hay không còn phải xem chúng nó có hợp bát tự không. Nếu mà thành, bà đừng có hòng phá hỏng. Nếu không đừng trách tôi không nể tình. Chuyện này liên quan đến cả tài sản lẫn tương lai của ông ta, không thể để xảy ra sai sót. Dì Hàn không vui, bĩu môi rồi uốn éo bước lên lầu. Đi chưa được nửa đường, chuông điện thoại đã reo vang. Trần Tuấn vội vàng nghe máy, qua cuộc nói chuyện nghe thấy giọng ông ta phấn khởi đến lạ. Dì Hàn quay lại thấy Trần Tuấn mừng rỡ, tay nắm chặt còn nhảy lên hai cái. như thanh niên trai trẻ, thậm chí lao tới ôm bà ta xoay một vòng. Thành rồi, chuyện hôn nhân thành rồi. Trong lòng dì Hàn bực bội, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười chúc mừng. Tốt, quá, ông à, ông cuối cùng cũng toại nguyện rồi. Cách chương.